Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109, cùng nhau phương hướng ngược. Dù là Dạ Tu đọc lại chấn định, giờ phút này cũng tránh không được sắc mặt một mảnh đen sẫm. Trong lòng là hận không thể đem Ngọc Thanh Lạc bắt đến trước mặt. Tốt tốt dọn dẹp một chút. Vương gia, phía trước liền là Ngự Thiện phòng. Nam Nam tất nhiên muốn ăn Ngự Thiện, nói không chừng sẽ ở nơi đó. Trầm Ưng nhìn chằm chằm vây quanh tảng đá tả hữu vòng vo hai vòng, cũng không thấy kia bọ cạp chui ra ngoài, ngẩng đầu đi về phía trước quan sát, suy đoán nói. Dạ Tu độc trầm thấp ân một tiếng, lại ở nguyên chỗ chờ giây lát cũng không thấy cái kia bọ cạp xuất hiện. Nhíu nhíu mày chỉ được từ bỏ nói. Đi, đi Ngự Thiện phòng. Vâng. Sau lưng hai người đều thấp giọng đáp ứng. Nhưng mà đi hai bước, Dạ Tu độc phút chốc lại ngừng lại, nhếch môi trầm mặc hai giây, mới thấp giọng nói. Văn Thiên ngươi lưu lại, chờ lấy cái kia bọ cạp trở về. Ngọc Thanh Lạc đồ vật, hắn vẫn là muốn đem nó bình yên vô sự mang về. Dứt lời, Dạ Tu độc đem trong ngực bình sứ đưa cho sau lưng Văn Thiên, thông báo một câu, lúc này mới quay người hướng về Ngự Thiện phòng phương hướng đi đến. Thời gian không sớm, Ngự Thiện phòng cũng sớm đã ngủ lại, chỉ để lại trực ban thái giám ổ ở một bên nhìn xem. Nghe bên trong còn thỉnh thoảng bay ra mùi thơm, Nam Nam giờ phút này liền nằm ngang ở cái kia trên xà nhà. Hai tay hai chân ôm lấy dưới thân cây cột, không nhịn được than thở. Hắn không vui, thật khổ sở, thật vất vả mê đi tiểu ca ca cái kia đáng giận gã sai vặt. Thật vất vả theo mùi thơm tìm được Ngự Thiện phòng. Thế nhưng là tới chậm, đều không có vật gì tốt ăn. Những cái kia trong giỏ sách đều là đồ ăn thừa cơm thừa. So hắn mẫu thân cái này chủng ma quỷ trù nghệ còn muốn kém. Hắn nhìn một chút liền không ăn được. Ai, Nam Nam không nhịn được thở dài một hơi. Nghĩ đến là không thì phải tìm cái địa phương ngủ một giấc thật ngon. Sau đó sáng sớm ngày mai tiếp qua đến tìm kiếm ăn ngon. Trong góc thái giám bỗng nhiên giật mình một cái, nghe được cái kia một tiếng như có như không tiếng thở dài. Sắc mặt xoát một cái trắng, vội vàng từ dưới đất nhảy lên một cái. Kinh hoàng nói, người nào? Nam Nam trừng mắt nhìn, hắn vừa mới phát ra thanh âm. Có thể là người này lá gan cũng quá nhỏ a, liền nghe được một tiếng thở dài tức giận mà thôi. Chẳng lẽ, hắn còn coi chính mình gặp quỷ sao? Đang nghĩ như vậy, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân. Lập tức truyền đến một đạo giảm thấp xuống thanh âm bén nhọn. Là ta, Ngự Thiện phòng tiểu thái giám sững sờ. Hướng mặt ngoài đi hai bước, tựa như cùng người bên ngoài nói mấy tiếng. Không lâu sau, liền thấy hắn và một cái khác thái giám một khối vào. Nam Nam dò xét lớn cổ, nhìn chằm chằm cái kia cầm hộp cơm thái giám, nghi hoặc nâng cầm lên. Ngự Thiện phòng tiểu thái giám một đường dẫn hắn đi đến đầu đi. Kha công công, người đã đến a, hôm nay thế nhưng là tới chậm, ăn đều không khác mấy không có. Bất quá ta âm thầm đem ăn ngon lưu lại, người mang về. Kha công công gật gật đầu. Làm phiền. Nam Nam nghe xong còn có ăn ngon, con ngươi toàn bộ đều sáng. Quá xấu rồi, cái này tên thái giám quá xấu rồi, thế mà đem ăn ngon lưu lại, đều không cho hắn biết. Nam Nam trong lòng không thăng bằng cực kỳ, cổ giò dài hơn, thế nhưng là hai cái kia thái giám có chút cao lớn. Đưa lưng về phía hắn vừa vặn che khuất có động tác, cũng che khuất bọn họ hướng trong hộp cơm thả thức ăn. Không lâu sau, Kha công công liền đem ăn trên nắp hộp, hướng về phía Ngự Thiện phòng nhỏ công công cười một tiếng. Thực sự là đa tạ, vậy ta liền đi trước. Tốt, Nam Nam nghe hắn muốn đi, liền gấp, tranh thủ thời gian thừa dịp hai cái kia thái giám ở cửa ra vào lúc nói chuyện. Chậm rãi từ trên xà nhà tuột xuống, lén lút cùng tại cái kia Kha công công sau lưng, chỉ là hắn cũng không biết. Hắn bên này vừa mới đi, Dạ Tu độc mang theo Trầm Ưng cũng đi tới Ngự Thiện phòng. Trầm Ưng cầm lấy trên mặt đất một cục đá nhỏ đỉnh đỉnh, Nhắm ngay cái kia một lần nữa ổ đến một góc tiểu thái giám. Hưu, một tiếng, cái kia thái giám còn chưa kịp phản ứng. Người đã hôn mê bất tỉnh. Vương gia, chúng ta đi vào đi. Dạ Tu Độc gật gật đầu. Bước nhanh chuồn đến bên trong. Toàn bộ ngự thiện phòng đều lạ thường an tĩnh. Bên trong trống rỗng không có nửa cái bóng người. Dạ Tu Độc ngẩng đầu nhìn về phía xà nhà. Không có nửa điểm manh mối. Trầm Ưng trong trong ngoài ngoài toàn bộ tìm hết. Cũng không tìm được bóng người. Một hồi lâu, mới sắc mặt nặng nề từ bên cạnh trong căn phòng nhỏ đi ra. Thấp giọng nói, vương gia, Nam Nam không ở nơi này. Dạ Tu Độc mím chặt môi. Tâm tình có chút ác liệt. Tìm xem một chút có hay không Ngọc Thanh lạc bọ cạp. Vâng, Trầm Ưng lại đi trở lại. Chỉ là nhìn hồi lâu. Ngay cả bọ cạp tới qua dấu vết đều không tìm được. Hắn có chút ủ rũ. Chỉ được đi đến Dạ Tu Độc bên người. Lắc lắc đầu, đi địa phương khác nhìn xem. Ngự thiện phòng tìm không thấy. Nói không chừng cũng là ở phụ cận đây. Cái kia bọ cạp đi là cái phương hướng này. Vậy bọn hắn hướng bên này phòng xá tìm kiếm một bên lại nói. Hai người rời đi ngự thiện phòng. Hướng bên trái cung điện đi đến. Bọn họ chân trước vừa rời đi. Bọ cạp cũng từ trong khe đá bò ra. Đáng tiếc, lại là cùng bọn hắn hoàn toàn cùng nhau phương hướng ngược. Một đường đi theo Nam Nam bước chân. Ban đêm hoàng cung đèn đuốc vẫn như cũ. Nhất là mấy cái chủ yếu đại điện cùng cửa cung. Lờ mờ có thể thấy được có không ít cung nữ thái giám ở gác đêm. Thậm chí thị vệ cũng nhiều một tầng. Thế nhưng là Nam Nam đi theo cái kia Kha Công Công. Lại càng đi càng lệch. Cuối cùng đứng tại một gian thoạt nhìn 10 phần quạnh quẽ phòng ốc phía trước. Nhẹ khẽ gõ hai lần cửa phòng. Chủ tử, ta mang bữa tối đến. Bên trong yên lặng một hồi lâu. Mới vang lên một đạo 10 phần non nớt lại dẫn tận lực đè thấp trầm ổn thanh âm. Tiến đến, kẹt kẹt một tiếng. Cửa phòng mở ra chấm dứt. Bên trong phòng tia sáng cũng không tốt. Kha Công Công đi vào lúc. Thậm chí ngay cả thân ảnh đều chiếu rọi được thật không minh bạch. Nam Nam cực kỳ quái. Cái này trong phòng ở là ai a? Làm sao thanh âm nghe thật nhỏ bộ dáng. Nguyên lai cái kia Kha Công Công mang ăn ngon không phải cho mình ăn. Là cho cái kia tiểu chủ tử ăn a. Ngô, chẳng lẽ cái kia tiểu chủ tử cũng giống như hắn. Rất muốn ăn ngự thiện phòng đồ vật. Mới sẽ cho người lặng lẽ thừa dịp khi không có ai thời gian đi lấy sao. Bất quá mụ mụ nói. Đồ tốt muốn cùng kẻ khác chia sẻ. Hắn Ngọc Kình Nam khả ái như vậy anh Tuấn như vậy làm người ta yêu thích. Không đạo lý người bên trong không phân hắn đồ ăn. Đúng không? Nam Nam nghĩ đến ý. Suy nghĩ muốn hay không trực tiếp vào gian phòng kia sau đó nói rõ ý đồ đến. Hắn cảm thấy dạng này lộ ra quang minh chính đại. Không giống như là đến ăn nhờ ở đậu. Tương đối có tiết tháo. Đúng lúc này, cửa phòng lại bị người đánh ra. Mới vừa đi vào Kha Công Công. Cúi đầu lại đi ra. Lập tức hướng bên cạnh đi đến. Không lâu sau, người liền biến mất ở góc tường địa phương. Nam Nam tràn đầy phấn khởi. Vừa vặn bên trong liền thừa kia là cái gì tiểu chủ tử. Hắn liền trực tiếp đi vào đi. Nghĩ đến, hắn nâng lên nhỏ chân ngắn liền hướng bên trong bước. Đi một bước, chợt thấy trên mặt đất có quen thuộc bóng nhỏ. Đang theo hắn giày trèo lên trên. Nam Nam trừng mắt nhìn. Tiểu Bách Hợp. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.